Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, Dịch Thương Thu giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 832, giả thuyết thiết bị ngoài thanh âm. Hai canh, xuyên Việt như thế xa xôi không gian, cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng tình, bất quá tại đối diện có được với tư cách là tọa độ định hướng vật phẩm. Hơn nữa là Tống Võng có ghi chép vị diện thời điểm, sẽ không phiền toái như vậy. Trên thực tế, cường đại ma pháp khế ước hoặc là triệu hoán nghi thức là có đủ trực tiếp tiếp dẫn công năng. Tựa như Dịch Thu cùng Isabella sở ký kết minh ước, liền có được loại công năng này. Bất quá như hiện tại loại này phàm vật vô ý thức triệu hoán, muốn hưởng ứng lời phải được triệu hoán người bản thân nghĩ biện pháp. Mà theo tương đối dài dòng trung chuyển quá trình, Dịch Thu rốt cục tới theo Tống Võng nào đó mảnh thời không dòng nước xiết đi đến người triệu hồi chỗ vị diện, bất quá nhìn xem người triệu hồi chỗ hệ tinh bích chi tường. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, từ ý nào đó mà nói, hắn thuộc về vị diện trên ý nghĩa phi pháp nhập cảnh. Bất quá may mà trên người hắn có chứa người triệu hồi loại nào đó tin tức, cho nên hắn tuy không thể trực tiếp tiến nhập vật chất giới, thế nhưng đối với linh giới ở trong diễn sinh vị diện lại không có nhiều như vậy trói buộc. Đây cũng là dẫn đường đảng ý nghĩa chỗ, dù cho là phàm vật cũng có thể mở ra nguyên bản không gì phá nổi hệ tinh bích chi tường phòng hộ. Mà ở vật chất giới bên trong, Locker có chút im lặng địa nhìn trước mắt vẫn không có xuất hiện bất kỳ biến hóa pho tượng. Không phải chứ, ta đều làm tốt đương diệt thế tội nhân chuẩn bị, kết quả sự tình gì đều không có phát sinh. Locker có chút bất đắc dĩ thả ra trong tay pho tượng. Quả nhiên thần bí bên cạnh đồ vật không có như vậy đáng tin cậy. Nếu như có thể đơn giản như vậy hoàn thành đột phá, đoán chừng liên minh những đám chó con đó cũng sẽ không như vậy càn rỡ. Toán, online đánh một lát trò chơi. Locker lúc lắc đầu, cứ việc giả thuyết trò chơi đối với hắn mà nói chỉ là đơn sơ, khó có thể chịu được giả tạo. Thế nhưng, tại không có lựa chọn dưới tình huống, nó vẫn là một cái không sai thuốc mê. Tựa như trên viên tinh cầu này đông đảo người trẻ tuổi đồng dạng, bọn họ lựa chọn đắm chìm ở trong thế giới giả tưởng, trở thành tổ tông cường đại dũng sĩ. Loại nào đó bài tiết vật vị lương khô tuy khó ăn, thế nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn. Cánh tay treo đại khu huyết tinh chi nha sân thi đấu, chảm kích, mượn một cái tiểu bước lướt. Locker ánh mắt bình tĩnh mà dùng trường kiếm tại đối phương trên người kéo ra một cái mới lạ miệng vết thương, tại đối phương trong cơn tức giận dùng đại phủ tiến hành đánh trả thời điểm, hắn mượn bước lướt mang theo tiếp sau đặc hiệu, dùng trong tay trái tiểu thuẫn vừa vặn đón đỡ ở đối phương thế công. Cứ việc có chút tràn ra công kích, nhưng là dựa theo hắn tính toán, này điểm thương tổn cũng không hề tạo thành đối với hắn hành vi ảnh hưởng thương thế. Về số giấy, không, 5 giây sau tiếp gai nhọn, chảm kích còn có 1 giây thời gian cooldown, có thể phụ lấy một lần chiến thuật tính hướng dẫn công kích. Tại một cái xoay tròn động tác gì, động đến đối phương tầm mắt đuôi mù khu, Locker chờ đối phương vội vàng quay người. Sau đó, giống như hắn sở tính toán như vậy, lúc này một lần gai nhọn trúng mục tiêu đối phương ngực, một kích trọng thương đối phương. Nhưng là đối phương vẫn không có ngã xuống. Dựa theo Locker tính toán, hắn còn có ước chừng 25% sinh mệnh giá trị. Đi, tiểu nhị, không đánh với ngươi. Thế nhưng, vừa lúc đó, đối thủ lựa chọn đầu hàng, sau đó gỡ xuống kiên cố phòng hộ mũ giáp, lộ ra bên trong tuổi trẻ gương mặt. Đây là Ngải Khoa, cánh tay treo C314 khu cái nào đó tiểu hành tinh kẻ thống trị chi tử. Hắn là Locker ở trong trò chơi hảo hữu, đã từng hắn trả lại muốn mời Locker đi đến hắn hành tinh làm khách. bất quá bị Locker cự tuyệt, bởi vì đi vào trong đó nhu cầu đi đến liên minh chú bản tinh cầu bên ngoài đơn vị tiến hành xin. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, hắn là không thể nào nguyện ý cùng liên minh người liên quan giao tiếp. Những người kia luôn là lấy nhìn xem phần tử khủng bố ánh mắt nhìn chăm chú vào từng cái sinh động trên cái tinh cầu này sinh linh. Ngươi như vậy là vô pháp hưởng thụ chiến đấu. Ta nhớ được ngươi bên kia truyền thừa, không phải là một mực dùng vũ lực cùng chinh phục là chủ lưu sao? Ngải Khoa có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt Locker. Hắn thủy chung vô pháp lý giải đối phương loại này cầm trò chơi vẻn vẹn chẳng qua là khi làm trò chơi ý nghĩ. Hắn cảm thấy kia không thể nghi ngờ là thống khổ, bởi vì hắn căn bản vô pháp đắm chìm kia. Ta chưa bao giờ hưởng thụ trò chơi, ta chỉ là hưởng thụ để cho ngươi cảm thụ thất bại quá trình. Locker đối với Ngải Khoa cười cười, gia hỏa này mặc dù là một cái khống chế tầng nhi tử, thế nhưng tính cách cùng hắn rất hợp phách, ít nhất sẽ không so với những luôn là đó lấy không rõ ràng thương cảm cũng hoặc sợ hãi ánh mắt nhìn hắn. Liên minh các bình dân, làm hắn cảm thấy càng thêm mãn nguyện. Hoa, ngươi cái tên này, ta nên tại ngươi tại tân thủ thôn thời điểm, hảo hảo giáo huấn ngươi mấy sóng. Ngải Khoa lật một cái liếc mắt rồi nói ra, hắn nói những lời này nguyên nhân là, từ khi Locker rời tân thủ thôn, hắn liền một mực ở vào bị sâu chùy địa vị. Cứ việc bởi vì trời sinh hứng thú vấn đề, Locker cũng không nguyện ý đi tiến hành quá độ PvE hoạt động. Thế nhưng đang tiến hành người chơi đối chiến phương diện, hắn không thể nghi ngờ Toán là tuyệt đối cao thủ. Tuy Locker cũng không có tham dự trong trò chơi tổ chức đối chiến trận đấu mùa giải, thế nhưng hắn biết đối phương khẳng định có thể tại bản đại khu đứng vào top 10 vạn. Dựa theo các người chơi ước định mà thành thuyết pháp, tiến đại khu bản trận đấu mùa giải cùng trước một trận đấu mùa giải bảng xếp hạng top 10 vạn người chơi là có thể được xưng là đại sư. Hảo ba, cha ta dường như lại có một đám tân trí năng chương trình cần ta đi hỗ trợ xử lý. Người trước một người chơi một lát, tùy cơ thi đấu thể thao a. Đợi buổi tối ta dẫn ngươi đi chơi điểm thú vị. Ngải Khoa nói xong câu đó, hắn thân ảnh liền tiêu tán tại sân thi đấu ở trong. Nhìn xem Ngải Khoa tiêu thất địa phương, Locker có chút không thú vị địa bãi lộng trường kiếm trong tay. Đầy đủ cao siêu giả thuyết kỹ thuật, để cho hắn trường kiếm trong tay hiện ra thuộc về sắt thép băng lãnh. Bất quá hắn biết đây là giả tạo, bởi vì tại chính mình trong nhà xưng nhỏ, hắn chế tạo qua vô số cầm cái thanh này đơn giản vũ khí. Hắn biết chân thật vũ khí hẳn là có đủ xúc cảm. Đó là giả thuyết kỹ thuật sở vô pháp lừa gạt hắn. Đây có lẽ là bắt đầu tại hắn tổ tiên huyết mạch gửi tặng. Thế nhưng, liền đơn giản nhất hợp lại kỹ thuật chế tạo hộ thuẫn, cũng không thể xuyên thấu vũ khí, lại có gì tồn tại ý nghĩa đâu này. Chỉ là đồ chơi ý ăn. Locker nhìn trước mắt trường kiếm, hắn vô pháp lý giải những trong truyền thuyết đó có thể lấy loại này đơn giản vũ khí khiến liên minh đều thúc thủ vô sách thần bí văn minh. Này có lẽ cũng là hắn đối với pho tượng kia làm ra kỳ quái động tác khởi nguyên a. Hắn ở sâu trong nội tâm là tồn tại một ít không ai biết tham vọng. Từng cái tại sinh trưởng trên cái tinh cầu này người, luôn là trong nội tâm tồn tại đối với đã từng cuồng giã các vị tổ tiên ngược dòng tìm hiểu. Chỉ là hiện giờ, cũng vẻn vẹn chỉ là ngược dòng tìm hiểu a, phải không? Vừa lúc đó, hắn bên tai đột nhiên vang lên một cái lạ lẫm thanh âm. Sau đó, bởi vì bảo vệ cơ chế cưỡng chế ngăn ra kết nối Locker, kinh ngạc phát hiện một cái lạ lẫm đầu chọc đang đứng tại hắn giả thuyết thiết bị trước. Sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.